Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tại khách sạn Thiên Thượng Nhân Gian ở Long Kinh, đây là một tòa khách sạn xa hoa nhất ở Long Kinh. Thiên Thượng Nhân Gian trang hoàng thực xa hoa, sàn nhà đều là dùng vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài. Bốn phía trên vách tường cũng tất cả đều là những bức họa về các danh nhân. Phong cách trang hoàng là phong cách điển viên. Tiến vào khách sạn liền giống như được hòa vào thiên nhiên. Hoan nghênh quý khách. Đúng lúc này, hai mỹ nữ mặc sườn xám đứng ở cửa, mang theo tươi cười điểm mỹ, khom lưng đối với mọi người nói. Các nàng chỉ là một người nghênh đón nho nhỏ ở cửa, đương nhiên không quen biết ông chủ lớn nhất Diệp lão gia tử. Diệp lão gia tử cũng không muốn lộ ra ngoài, mang theo đám người Lâm Long trực tiếp đi vào. Tiếp theo lập tức có một mỹ nữ xinh đẹp đón tiếp. Má nàng có hai cái lúm đồng tiền, mang theo một nụ cười chuyên nghiệp, thoạt nhìn vẫn là hơi có chút tư sắc. Các vị khách quý xin theo tôi tới. Mỹ nữ nhìn mọi người rất có kinh nghiệm nói. Diệp lão gia tử đối với nơi này vô cùng vừa lòng. Nơi này chính là hắn đã tốn số tiền rất lớn xây dựng lên. Người phục vụ gì đó không chỉ cần xinh đẹp mà cư xử còn phải tốt. Có thể tới nơi này ăn cơm đều là quý tộc quan lớn. Nếu như cư xử không tốt, đắc tội một người, khách sạn cũng không cần mở cửa nữa. Mọi người đi theo mấy nữ đi vào một gian phòng xa hoa. Đem mỗi dạng đồ ăn đặc trưng của nhà hàng đều mang đến cho ta một phần. Tốc độ phải nhanh, biết không? Diệp Tu nhìn mấy nữ rất nhiều bước nói. Đi vào nơi này, hắn phảng phất lại về tới thời điểm là một công tử nhà giàu kia. Cũng chỉ có lúc này hắn mới tìm được một chút cảm giác về sự ưu việt. Không có biện pháp, hắn trừ bỏ tiền nhiều hơn so với đám người Lâm Long, cái khác cũng đều không thể so với bọn họ. Tới, mọi người cùng nhau ngồi xuống nào. Diệp lão gia tử cười nói. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Má Tiểu Linh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp ngồi vào bên tay phải của Lâm Long. Hàn Bạt ngồi vào bên tay trái của Lâm Long. Bạch Khiết bĩu môi, không có biện pháp, thực lực của hai nàng đều cường đại hơn so với nàng, tốc độ không nhanh bằng người ta. Nàng mới phản ứng lại, hai người đều đã ngồi xuống. Bạch Khiết đành phải ngồi xuống bên cạnh Hàn Bạt. Cùng với Má Tiểu Linh mà so sánh, nàng vẫn là thích Hàn Bạt. Rốt cuộc hai người đã cùng nhau hầu hạ Lâm Long. Thực mau mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Đồ ăn cũng thực mau được đưa tới. Một người phục vụ xinh đẹp bưng đồ ăn đi đến, sau đó đem đồ ăn còn đang bốc hơi nóng nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Bọn họ bưng thức ăn giống như đều đã được trải qua huấn luyện, thể hiện phong thái rất là chuyên nghiệp. Mẹ nó, đám người kia lại dám chiếm phòng của ta, không biết cái phòng đó là của Hứa thiếu ta ngự dùng hay sao? Đúng lúc này, một thanh âm vô cùng kiêu ngạo truyền đến. Hứa thiếu, ngài xem, chuyện này trước kia ngài cũng chưa nói căn phòng này là ngài ngự dùng, nếu không ngài đổi căn phòng khác đi. Lần này khách sạn chúng tôi mời khách, bồi tội với Hứa thiếu. Mỹ nữ vừa rồi dẫn đám người Lâm Long tiến vào kia, mặt mang theo xin lỗi nhìn Hứa thiếu nói. Mẹ nó, không cần phải nói, căn phòng này là của lão tử. Người cho rằng lão tử cần bữa tiền cơm này của các người sao? Hứa thiếu đầy mặt phẫn nộ nói. Đúng vậy, Hứa thiếu của chúng ta tới nơi này ăn cơm đã là cho khách sạn các người mặt mũi. Người của các người thức thời thì mau lăn ra đây cho ta. Hứa thiếu, nếu không chúng ta trực tiếp đi vào đem bọn họ lôi ra tới. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiểu đệ đi theo phía sau của Hứa thiếu sôi nổi kêu gào lên. Hứa thiếu là người phương nào? Tại Long Kinh này chính là nhân vật có thể đi ngang, thế lực sau lưng ngập trời. Tại Long Kinh, người mà hắn không dám đắc tội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong phòng, Lâm Long lắc lắc đầu nói. Mỗi lần tới ăn cơm đều gặp phải những thành phần thế này, luôn cho rằng chính mình không có người nào dám chọc tới sao? Để ta gọi điện thoại cho người đem bọn họ kéo đi. Lúc này, Diệp lão gia tử mở miệng nói. Không cần, tôi đi gặp hắn. Tôi thích nhất đánh loại kiêu ngạo ăn chơi trắng táng này. Lâm Long nói, trên mặt mang theo một tia tươi cười tà mị, tiếp theo đứng dậy đi đến cửa. Là ngươi muốn kêu chúng ta đi ra ngoài hay sao? Lâm Long đi vào ngoài cửa, nhìn Hứa thiếu còn có phần đẹp trai, nói. Nhìn Lâm Long, trên mặt Hứa Thiếu hiện lên một tia khinh thường, trong thần sắc tràn đầy âm ngoan. Tiểu tử, ngươi là tự mình đi ra ngoài hay là ta đuổi ngươi đi ra ngoài? Nơi này có 10.000, ngươi đi phòng khác ăn, xem như kết giao bằng hữu. Có 10.000 thôi sao? Ít nhất phải 10.000. Lâm Long cười, nhớ tới lần trước ở khách sạn gặp được một gia hỏa cũng là cho hắn tiền như thế này, cuối cùng tên kia bị mình hung hăng giáo huấn một trận. 10.000? Được, ta không thiếu tiền. Tấm thẻ này có 10.000, mật mã là 6 số 8, cầm rồi nhanh chóng đi đi. Hứa Thiếu vừa rút ra một tấm thẻ ngân hàng cho Lâm Long, trong lòng hạ quyết tâm sau này nhất định phải dạy dỗ Lâm Long một trận. Ở Long Kinh còn không có người dám tống tiền hắn như vậy, Lâm Long vẫn là người đầu tiên. Hắn dám cam đoan đây cũng là một người cuối cùng. Hắn nỗ lực hồi tưởng lại trong danh sách mà mình không thể đắc tội có người tên là Lâm Long hay không. Quả nhiên phát hiện không có, bằng không Hứa Thiếu cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Rốt cuộc có thể tới nơi này ăn cơm đều không phải là nhân vật bình thường, hắn dám kiêu ngạo như vậy cũng là có đầu óc. Lâm Long lập tức đem tấm thẻ cất đi, sau đó nhàn nhạt nói, người có thể đi rồi. Hứa Thiếu ngây ngẩn cả người, nhíu nhíu mày, đầy mặt không thể tưởng tượng nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa đi. Lâm Long cười cười, vô cùng bình tĩnh nói, ta nói ngươi có thể đi rồi. Hứa Thiếu lập tức liền nhịn không được, hắn cảm nhận được vũ nhục nồng đậm, quả thực chính là khinh người quá đáng. Cầm tiền của mình rồi lại không đi, còn bảo chính mình đi, coi mình thật giống như chuyên môn đến đưa tiền cho hắn sao? Không cần Hứa Thiếu mở miệng, trên mặt đám tiểu đệ phía sau hắn lập tức treo lên tươi cười không có hảo ý, đi về phía của Lâm Long. Mỗi một bước đi, nắm tay liền siết chặt kêu lên răng rắc. Bọn họ thích nhất chính là lấy nhiều đánh ít, loại sự tình này bọn họ thường xuyên làm. Thời điểm nhìn đối thủ quỳ rạp trên mặt đất kêu rên là thời khắc mà bọn họ vui vẻ nhất. Tiểu tử, dám đắc tội Hứa Thiếu của chúng ta, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trong đám tiểu đệ của Hứa Thiếu, một thiếu niên lưng hùm vai gấu, đầy mặt sát khí nhìn Lâm Long. Lâm Long biết gia hỏa này tuyệt đối đã từng giết người, chỉ bằng vào khí thế của hắn, người bình thường thật đúng là không dám đối kháng cùng hắn. Nhưng hắn gặp được chính là Lâm Long, kết cục đã chú định sẽ thực bi thảm. Lâm Long tựa như mây gió, lộ ra nụ cười vô cùng điềm mỹ, tay phải ở trên người sờ soạng một chút, sau đó lấy ra một cây súng tự động. Họng súng tối om phát ra hơi thở uy nghiêm, trực tiếp chỉ vào tên tiểu đệ này. Họng súng tựa như miệng rộng của mãnh thú, chọn người mà cắn xé, lại phảng phất như lưỡi hái tử thần, câu hồn đoạt phách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bọn họ hùng hăng nuốt nước miếng. Tình huống nháy mắt an tĩnh lại, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở thô nặng của mọi người. Tại sao còn không nói? Không phải các ngươi muốn ta chết hay sao? Ta muốn đứng chết, đến đây đi, hoan nghênh các ngươi giết ta. Trên mặt của Lâm Long mang theo tươi cười, thế nhưng ở Hứa Thiếu xem ra, nụ cười này phảng phất giống như ác ma đến từ địa ngục. Người có biết hay không, tàng trữ súng là phạm pháp đấy. Tâm lý của Hứa Thiếu còn tính là cường đại, không có bị dọa cho tè ra quần, nhưng hắn vẫn là bị dọa cho không nhẹ. Nói giỡn sao, đây chính là súng tự động, một khi bắn tới toàn bộ bọn họ liền biến thành tổ ong vò vẽ. Hắn cảm thấy Lâm Long chính là kẻ điên, nếu như không cẩn thận cướp cò toàn bộ sẽ xong đời. Tàng trữ súng sao? Lâm Long cười vì bị nói tàng trữ súng ống, cho dù là tàng trữ đại pháo hắn cũng đều không phạm pháp. Hiện giờ hắn đã có lệnh bài miễn tử, muốn làm gì đều có thể làm cái đó, thậm chí hắn muốn đem đám người Hứa Thiếu này đánh chết đều có thể. Nhưng Lâm Long còn chưa tới loại mức độ phát dồ như vậy, bằng không thủ trưởng số 1 cũng sẽ không cho hắn lệnh bài. Nguyên nhân chính là vì hắn biết Lâm Long là người như thế nào, bằng không hắn sao có thể cấp cho Lâm Long lệnh bài. Làm chủ một quốc gia, làm việc gì cũng đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhìn Lâm Long tươi cười, Hứa Thiếu không biết vì sao tâm lý cảm giác có chút sợ hãi. Hắn cảm giác Lâm Long tươi cười thực tà ác, thật giống như hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn. Nhưng Hứa Thiếu cũng không phải bị dọa cho quá sợ hãi. Sau khi trải qua sợ hãi ngắn ngủi, hắn hùng hăng nuốt nước miếng, cố tỏ ra vẻ uy nghiêm nói, Các huynh đệ đừng sợ, hắn khẳng định không dám nổ súng, đánh cho ta. Tiểu đệ của Hứa Thiếu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt nhau đều mang theo sợ hãi. Ồ, ta không dám nổ súng sao? Trên mặt của Lâm Long lộ ra tươi cười nghiền ngẫm, họng súng tự động đã nhắm thẳng vào Hứa Thiếu. Không đợi Hứa Thiếu mở miệng, đoang một tiếng, một viên đạn bay ra, mang theo một cỗ kình phong cường đại, ngay lập tức tới. Phun một tiếng, máu tươi từ trên đùi của Hứa Thiếu chảy ra. Ngay sau đó, một tiếng kêu rên như giết heo vang lên. Thân thể của Hứa Thiếu lập tức run rẩy, co lại quỳ rạp trên mặt đất. Thần sắc vặn vẹo đến mức tận cùng, đau đớn trên đùi làm cho hắn cảm giác trong đầu trống rỗng. Những người khác toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là dám nổ súng. Hiện trường yên tĩnh như tờ. Thật lâu sau, mỹ nữ mang Lâm Long vào phòng kia trực tiếp phát ra một tiếng thét chói tai, ngay sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Vốn dĩ thần kinh căng chặt tại một khắc này hoàn toàn nổ mạnh, trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ là một người phục vụ bình thường, nào đã gặp qua loại trường hợp này, không sợ hãi mới là kỳ quái. Đau chết mất, mau báo cảnh sát. Hứa Thiếu nhe răng trợn mắt, trong miệng gian nan phát ra tiếng kêu thống khổ. Có thể báo cảnh sát, thế nhưng đem tiền trên người các người toàn bộ lấy ra, sau đó đem tiền rác rưởi này lưng đi cho ta. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mọi người vừa nghe, không nói hai lời, trực tiếp đem tiền trên người chính mình cùng với trên người Hứa Thiếu toàn bộ lấy ra. Bọn họ thật sự sợ hãi, gia hỏa này quả thực liền không phải người, là kẻ điên, là ác ma, vậy mà ở Long Kinh dám mang theo súng ống bên người, lại còn nổ súng đả thương người. Đây không phải là kẻ điên thì là cái gì? Bọn họ dám cam đoan Lâm Long tuyệt đối sẽ bị bắt lại. Nhưng chỉ có Hứa Thiếu biết, lần này khả năng hắn đã chọc tới người không thể trêu vào. Lâm Long không phải kẻ ngốc, nếu dám nổ súng liền có thứ có thể dựa vào. Lâm Long tiếp nhận tiền, nhìn tới đại khái có mười mấy vạn, hắn trực tiếp thu vào trong nhẫn không gian, sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thiếu một cái, tiếp đó lập tức đi đến trong phòng. Bất quá đối với Lâm Long mà nói chỉ là một cái nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Tiểu Long, vừa rồi con đã nổ súng bắn người sao? Lâm Long vừa tiến đến, Dương lão gia tử liền đầy mặt lo lắng hỏi. Vâng. Lâm Long nhàn nhạt gật đầu một cái. Ông ngoại yên tâm, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, cho dù nổ súng trực tiếp bắn chết hắn đều không có việc gì, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Dương huynh đích xác nhiều lo lắng rồi, năng lực của Tiểu Long không phải chúng ta có thể đo lường. Diệp lão gia tử cười nói. Mọi người đều là người đã gặp qua sóng to gió lớn, một cái nhạc đệm nho nhỏ còn không ngăn cản được hứng thú ăn cơm của mọi người. Đồ ăn được bưng lên, mọi người bắt đầu động đũa. Má Tiểu Linh lại là không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Long cùng với Dương lão gia tử. Bạch Kiết cùng với Hàn Bạt cũng học theo, làm cho trong chén của Lâm Long cùng với Dương lão gia tử chất đầy các loại thức ăn. Đám người Châu Mập nhìn thấy đều mang theo vẻ mặt hâm mộ. Mấy người Lâm Long còn không ăn được bao lâu, thường mau liền truyền đến một trận thanh âm. Người bên trong, các người đã bị bao vây, buông vũ khí trong tay lập tức đầu hàng. Lâm Long có chút vô ngữ, gia hỏa này động tác còn rất nhanh, nếu như bị thương chỉ là bá tánh bình thường, khẳng định sẽ không tích cực như vậy đi. Ông ngoại, Diệp lão gia tử, mọi người ăn trước, còn đi ra ngoài đem bọn họ đuổi đi. Lâm Long nói xong, đứng dậy đi đến bên ngoài, triển khai thần thức, phát hiện người của khách sạn toàn bộ đều đã rời đi. Thời điểm Lâm Long ăn cơm, căn bản còn không có dùng thần thức. Bằng không những người này rời đi, khẳng định hắn sẽ biết đến. Triển khai thần thức đối với tinh thần tiêu hao rất lớn, Lâm Long cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ triển khai. Hắn thản bộ xuống lầu, đi ra bên ngoài khách sạn, lập tức nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát ngừng ở bên ngoài khách sạn. Phía sau là hơn 20 cảnh sát tay cầm súng ống. Ở nơi tối tăm còn có mấy tay súng bắn tỉa. Bọn họ tự cho là chính mình ẩn nấp thực tốt, không nghĩ tới Lâm Long đã phát hiện bọn họ. Là hắn, chính là hắn, lập tức bắn gục cho ta. Đúng lúc này, Hứa Thiếu đứng ở phía sau một cảnh sát thấy được Lâm Long, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vừa rồi hắn bị tiểu đệ mang theo rời đi, liền đi đến bệnh viện lấy viên đạn ra cho hắn, rồi đơn giản băng bó một chút. Sau đó gia hỏa này liền báo cảnh sát, nói có phần tử khủng bố ở trong khách sạn. Báo cảnh sát chính là Hứa Thiếu, bọn họ không dám chậm chế. Cục trưởng quản lý khu vực này lập tức phái người đi vào nơi đây. Một người cảnh sát nhìn Hứa Thiếu ho khan một tiếng, tiếp theo có chút khó xử nói. Hứa Thiếu, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta không thể trực tiếp bắn gục được. Không bằng trước tiên đem hắn bắt lại, sau đó đưa tới cục cảnh sát đi, cho ngài đem hắn tra tấn như thế nào? Cũng được, người mau đem hắn bắt lại cho ta. Hứa Thiếu tưởng tượng cũng đúng, trực tiếp bắn chết sẽ quá dễ dàng cho hắn, phải tra tấn một phen mới được. Hắn phảng phất nhìn thấy cảnh tượng Lâm Long bị hắn tra tấn, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Người đã bị vây quanh, buông vũ khí đầu hàng. Tên cảnh sát này nhìn Lâm Long nói. Lâm Long cảm thấy những cảnh sát này có chút ngông nghếch, trong tay chính mình nào có vũ khí gì, không có vũ khí thì buông thế nào. Lâm Long lập tức nhìn những cảnh sát đó nhàn nhạt nói. Các người tới từ nơi nào hãy về nơi đó đi thôi, ta không muốn làm khó dễ các người. Toàn bộ cảnh sát sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, bọn họ cảm thấy Lâm Long là kẻ ngốc. Bọn họ hành nghề nhiều năm, nói chuyện như vậy, Lâm Long vẫn là người đầu tiên. Lâm Long không có theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đem lệnh bài của thủ trưởng số 1 cho hắn lấy ra, ném cho cảnh sát. Cảnh sát có chút nghi hoặc, không rõ Lâm Long đây là có ý tứ gì, nhận lên lệnh bài vừa thấy. Thấy được bốn chữ màu vàng to lớn dị thường, muốn gì được nấy. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Tiếp theo không nói hai lời, lập tức sắc mặt biến đổi, vô cùng nịnh nọt đi về phía của Lâm Long. Tiếp theo đôi tay cầm lấy lệnh bài, tất cùng tất kính đem lệnh bài đưa cho Lâm Long. Rồi sau đó đối với Lâm Long cúi chào, thần sắc nghiêm túc nói. Thủ trưởng, thực là xin lỗi, là chúng tôi đã lầm, chúng tôi lập tức sẽ đi. Lâm Long tiếp nhận lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Không nghĩ tới lệnh bài này liền có tác dụng nhanh như vậy. Xem ra thủ trưởng số 1 đã giải rác tin tức thực mau. Nếu như không mau, tên cảnh sát này khẳng định sẽ không biết lệnh bài đại biểu cho cái gì. Thấy cảnh sát vậy mà đối với Lâm Long cung kính như vậy, trong mắt của Hứa Thiếu đều sắp trừng ra ngoài, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ có hắn, chính là rất nhiều người ven đường xem náo nhiệt đều là đầy mặt khiếp sợ. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu suy đoán địa vị của Lâm Long. Nếu như bọn họ biết được Lâm Long dùng súng bắn người, cảnh sát không những không bắt còn cung kính như vậy, khẳng định sẽ khiếp sợ đến mức tột đỉnh. Hiện tại bọn họ chỉ biết nơi này có tội phạm, hiện tại xem ra khả năng đây chính là một trò khôi hài. Được rồi, trở về đi, nhớ kỹ, thân phận của ta không được để bất luận kẻ nào biết được. Lâm Long lẳng lặng gật đầu, tiếp theo xoay người đi đến bên trong khách sạn. Lâm Long vừa đi khỏi, cảnh sát liền thở ra một hơi. Giờ phút này tay của hắn còn đang run rẩy, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Hắn vội vàng móc ra một điếu thuốc, bật lửa vài cái mới châm được lửa, sau đó dùng sức hút một hơi. Lúc này hắn mới cảm giác thân thể được thả lỏng, rồi sau đó di chuyển bước chân vẫn còn đang run rẩy rất nhỏ đi đến xe cảnh sát. Đi vào bên cạnh xe cảnh sát, Hứa Thiếu nhịn không được hỏi, vừa rồi hắn đã cho người xem cái gì vậy mà đem người dọa thành như vậy? Cảnh sát này hít vào một hơi thật sâu, tiếp theo nhìn Hứa Thiếu, thanh âm run rẩy nói, Hứa Thiếu, không thể trêu vào, người này chúng ta không thể trêu vào. Ngài chỉ là bị hắn gây khó dễ, nếu như hắn giết ngài, cho dù là ba ngài cũng không dám đánh giá một tiếng. Nói xong, cảnh sát này nhìn những cảnh sát khác nói, toàn bộ lên xe, chúng ta trở về, chuyện này chỉ là do hiểu lầm. Một đám cảnh sát tới mau đi cũng mau, nhìn xe cảnh sát nghênh ngang mà đi, trong lòng Hứa Thiếu thực hụt hẫng, thực sự nghẹn khuất không nói ra lời. Hắn nhìn khách sạn, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Mẹ nó, chẳng không được ta liền dùng đen, thù này không báo ta liền không phải họ Hứa. Đối với những lời cảnh sát nói, hắn không có một chút nào để ý. Giết chính mình, cha mình liền không dám đánh giám sao? Trong toàn bộ Hoa Hạ, có mấy người có thể làm cha mình không dám đánh giám, cho dù là thủ trưởng số 1 cũng đều không thể. Thực rõ ràng, gia hỏa này nếu không phải đã bị dọa cho mất mật, thì chính là thân thích của hắn. Thật sự cho rằng chính mình sẽ bị dọa cho hay sao? Không hỗ trợ liền bỏ đi, còn dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Trong lòng Hứa Thiếu âm thầm quyết định, chờ xử lý xong Lâm Long sẽ xử lý tên cảnh sát này. Nghĩ đến đây, hắn tập tĩnh rời khỏi nơi làm cho hắn thương tâm này. Mà đám người Lâm Long giờ phút này đang ở đó ăn uống thả cửa. Sau khi ăn uống no đủ, mọi người liền chia tay nhau. Diệp Lão Gia Tử thấy Diệp Tu không có việc gì, công ty còn có hội nghị quan trọng, liền mang theo ba của Diệp Tu rời đi. Thời điểm ba của Diệp Tu rời đi, bảo Diệp Tu hãy đi theo Lâm Long cho tốt. Mà ông ngoại của Lâm Long cùng với Lâm Long nói vài câu cũng liền rời đi. Đơn giản nói chính là Má Tiểu Linh là một cô gái tốt, bảo Lâm Long hãy suy xét. Lâm Long đối với việc này thập phần vô ngữ, chính mình đều đã có Hàn Bạt, Trương Băng, Bạch Khiết, vậy đã là đủ rồi. Các cô gái tốt trong khắp thiên hạ có rất nhiều, chẳng lẽ toàn bộ còn phải cưới về nhà sao? Lúc sau một đám người gọi hai xe taxi trở lại biệt thự. Vừa về đến nhà, Lâm Long bỗng nhiên nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Tiểu Long, làm sao vậy? Cảm giác được Lâm Long có điều dị thường, Hàn Bạt nhìn không được hỏi. Không có việc gì, là tên vừa rồi kia, mẹ nó, tha cho hắn hai lần, hắn thật đúng là cho rằng ta dễ bắt nạt, ta đi xử lý bọn họ. Nói xong, Lâm Long hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, dưới chân núi của biệt thự. Nếu tới liền xuất hiện đi, hà tất phải trốn trốn tránh tránh như vậy? Lâm Long đứng ở trên đường cái, dư quang trên khóe mắt nhìn về phía phương hướng rừng rậm hai bên đường cái. Đúng lúc này, bang một tiếng, liên tiếp năm tiếng súng lục vang lên, một phát bắn trúng đầu của Lâm Long. Lâm Long bĩu môi, những viên đạn đó uy lực quá nhỏ, ngay cả vòng phòng ngự của hắn cũng chưa đánh vỡ được. Khoảng cách viên đạn cách đầu của Lâm Long 5cm liền ngừng lại, thật giống như đã bị định trụ. Sao lại thế này? Ngay sau đó, một tiếng rít gào cuồng loạn truyền đến, thanh âm tràn ngập khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng, còn bí mật mang theo sợ hãi nồng đậm. Mẹ nó, các huynh đệ đừng sợ, lao ra chém chết hắn đi. Một tiếng giống to, ngay sau đó hai bên trong rừng cây lao ra mấy chục đại hán trung niên, mỗi người đều mang theo cơ bắp quần quận, lưng hùm vai gấu, cả người phát ra sát khí. Vừa thấy liền biết những người này là sát thủ, liếm máu trên vết nào, đã thực sự giết qua rất nhiều người. Trách không được bọn họ nhìn thấy Lâm Long có thể ngăn trở viên đạn còn dám lao ra tới. Nếu là người thường, phòng trường đã trực tiếp bị dọa cho tè ra quần, liền giống như Hứa Thiếu tránh ở sau một cây đại thụ, trực tiếp bị dọa cho tè ra quần. Loại tình tiết chỉ có thể xuất hiện ở trong phim ảnh, thế nhưng lại chân thật xuất hiện ở hiện thực. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể minh bạch một màn này có bao nhiêu khủng bố. Chém chết hắn đi! Những tên sát thủ kia vừa xuất hiện, không có vô nghĩa, trực tiếp từ trên người rút ra khảm đao sáng chóe, không nói hai lời, toàn bộ động tác nhất trí nhằm về phía của Lâm Long. Bọn họ hung ác dị thường, bước chân vững chắc, mỗi bước chân đi tới để lộ ra một loại hơi thở chinh chiến hàng năm. Bất quá bọn họ tựa hồ thường ngốc nghếch, ngay cả súng đều không thể giết được Lâm Long, huống chi là đao. Chỉ thấy Lâm Long mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, cả người để lộ ra một cỗ hơi thở nhẹ nhàng như mây gió, thật giống như hết thảy những việc này đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ là một người đứng xem. Lại giống như tiên nhân hạ phàm, hư vô mờ mịt, khống chế hết thảy. Rắc một tiếng, một tên sát thủ xông vào trước nhất, dùng đao bổ về phía đầu của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, lực đạo to lớn, sắc mặt tàn nhẫn, lộ ra một cỗ hơi thở khát máu. Lâm Long không có tránh né, trực tiếp đón đỡ, khảm đao chém vào trên đầu của Lâm Long. Lâm Long không có việc gì, khảm đao trực tiếp bị bẻ gãy. Sát thủ này cảm giác chính mình đã chém vào trên sắt thép, lực dư chấn cường đại truyền đến, lập tức liền đem bàn tay hắn chấn vỡ, cả người dưới lực dư chấn cường đại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Răng rắc, trong lúc nhất thời, thanh âm khảm đao bị bẻ gãy phảng phất giống như pháo nổ liên tiếp vang lên. Mọi người đều thực sự ngây ngẩn, toàn bộ đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long. Bọn họ hung hăng nuốt nước miếng, cảm giác chính mình đang nằm mơ. Nào có người có thể đao thương bất nhập, bất quá hiện thực nói cho bọn họ không phải đang nằm mơ, những việc này hết thảy đều là sự thật. Mẹ nó, đánh chết hắn! Nhóm người này quả nhiên không muốn sống. Sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, nhặt lên khảm đao đã gáy trên mặt đất, lại lần nữa nhào về phía của Lâm Long. Nếu là người thường đối mặt một màn này, cho dù là người lớn mật đều sẽ bị dọa sợ, nhưng kết cục của bọn hắn chú định sẽ bị ai, bởi vì người gặp được chính là Lâm Long. Lần này Lâm Long không có lưu thủ, triển khai thân hình hóa thành một đạo quang mang, ở trong đám người xây dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, dùng ra nắm tay một quyền đánh tới một tên sát thủ. Ngay sau đó, phanh một tiếng, tên sát thủ kia nháy mắt nổ mạnh, trực tiếp hóa thành bột phấn, huyết vụ bay là tả đầy trời, tựa như tận thế. Ầm ầm ầm, đối mặt Lâm Long không hề lưu thủ, chiến đấu nghiêng về một phía, một quyền đánh một người, toàn bộ đánh nát, huyết vụ bay là tả đầy trời, trên đường nhựa phẳng phất quét một lớp sơn đỏ, hiện trường mang theo một mùi máu tươi nồng đậm, phiêu đáng theo gió. Hứa Thiếu tránh ở sau cây đại thụ, hai mắt trừng to, đầy mặt hoảng sợ, phảng phất giống như nhìn thấy quỷ. Quần đã sớm ướt đẫm, sau mông có màu vàng vàng, phát ra từng trận tanh tưởi. Hắn hoàn toàn đã không để ý đến, đều đã bị bộ dáng khủng bố kia của Lâm Long dọa cho choáng váng. Lâm Long tính như mãnh hổ, đầu như thỏ khôn. Trong nháy mắt, toàn bộ đám sát thủ đều bị đánh tan. Trên mặt đất tràn đầy vết máu, nhưng nhìn không thấy bất luận thịt nát gì, ngay cả ruột cũng đều không có, hoàn toàn tan thành bột phấn. Nhìn tới trên người của Lâm Long không nhiễm lấy một giọt máu, có câu nói rất đúng: dạo chơi khắp trốn sang hương, một cành lá cũng chẳng vương đến lòng. Có đôi khi giết người cũng là cả một loại nghệ thuật. Lâm Long giết người liền đạt tới cảnh giới này, nhẹ như mây gió. Hắn tựa hồ thoạt nhìn không phải đang giết người, mà là đang giẫm con kiến. Nhìn vết máu trên mặt đất, tay phải của Lâm Long vung lên, dùng ra một cỗ pháp lực mênh mông mãnh liệt, hóa thành một cỗ sóng nhiệt thật lớn, trực tiếp đem máu tươi đầy đất bốc hơi. Tuy rằng trên mặt đất vẫn có vết máu, nhưng tuyệt đối sẽ không ai cho rằng nơi này mới vừa có người chết. Tiếp theo Lâm Long nhìn về phía cây đại thụ chỗ Hứa Thiếu, môi hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Lâm Long nhàn nhạt nói. Không, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, ta đáng chết, ta không phải người, đại ca tha mạng, tha cho cái mạng chó này của ta đi. Hứa Thiếu biết tránh không khỏi, lập tức sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy đi ra. Hắn chưa nói hết câu, liền trực tiếp quỳ rạp xuống dưới chân của Lâm Long. Hiện tại hắn đã vô cùng hối hận không nghe tên cảnh sát kia nói, bằng không cũng không đến mức rơi vào kết cục thế này. Hiện tại xem ra, tên cảnh sát kia nói không nên đắc tội Lâm Long, không phải hù dọa chính mình, mà là sự thật. Một quyền đánh tan một người, đây là dạng thực lực gì? Cho dù là bộ đội đặc chủng cũng đều không được đi. Người này đã không phải người, mà là ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ. Tha cho ngươi một mạng sao? Không phải ta đã bỏ qua cho ngươi hai lần sao? Là ngươi không biết nắm chắc cơ hội giữ lấy mạng sống. Đối với loại người như ngươi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói đi, ngươi muốn bị ta một quyền đánh tan, hay là bị ta hành hạ đến chết? Không, ta không muốn chết. Ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Hứa Thiếu đầy mặt cầu xin, nhìn Lâm Long nhẹ như mây gió. Hắn sợ tới mức vong hồn bốc lên. Tiền? Ngươi xem ta là người thiếu tiền sao? Được rồi, ta đưa ngươi lên đường đi. Lâm Long nói xong, tay phải thành quyền, cách không đánh ra một quyền. Không! Cảm nhận được lực lượng to lớn từ nắm tay của Lâm Long dâng lên, Hứa Thiếu tức khắc cuồng loạn rít gào một tiếng. Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng với vẻ không cam lòng. Hắn là một công tử nhà giàu rất có thế lực, còn trẻ, còn có rất nhiều khoảng thời gian tốt để hưởng thụ thế giới tuyệt diệu này. Không nghĩ tới hiện giờ lại phải chết. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này. Thời điểm tử vong đang tới gần, đồng tử của hắn nháy mắt phóng đại, trong đầu tựa như phát ra tiếng động đất. Hắn không muốn chết, nhưng đối mặt lực lượng cường đại, hắn chỉ có thể chờ chết, không có bất luận lực chống cự gì. Oanh một tiếng, nắm tay dâng lên năng lượng xẹt qua thân thể của Hứa Thiếu, đánh vào trên cây đại thụ. Cây đại thụ lập tức chia năm xẻ bảy. Không chết, ta không chết. Ta vậy mà không chết. Hứa Thiếu thấy chính mình không chết, từ kịch liệt khủng hoảng chuyển hóa thành kích động, thần kinh buông lỏng căng thẳng. Hắn trực tiếp điên rồi, lộ ra một bộ tươi cười kích động như một kẻ ngốc. Đi ra cho ta, Lâm Long lặng lặng nói. Vừa rồi có người ra tay, người ra tay lại là cao nhân. Cũng đúng, cha của Hứa Thiếu chính là thủ trưởng Hoa Hạ, tuy không phải số một, nhưng địa vị vô cùng được tôn sùng, đương nhiên có cao nhân bảo hộ hắn. Tiền bối, còn xin ngài buông tha cho thiếu gia nhà ta một mạng, hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngài. Đúng lúc này, bên người Hứa Thiếu đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khủng bố, đại khái chỉ khoảng 20 tuổi, thế nhưng thật sự khủng bố. Khuôn mặt nàng hoàn toàn nhìn không ra hình dạng gì, tất cả đều là sậm rạp bọt nước. Những bọt nước đó thật giống như tùy thời sẽ tan vỡ, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Bất quá nữ tử này có dáng người phập phồng quyến rũ, nếu trên mặt nàng không có bọt nước rậm rạp, tuyệt đối sẽ là một mỹ nữ. Lâm Long lặng lặng nhìn nữ tử này, trong mắt hắn, quanh thân nữ tử quấn đầy xương đen. Đây là thi khí, thực nồng đậm, có thể nói không thua gì thi vương chút nào. Có thi khí, như vậy nữ tử này chính là người chết. Trong đầu của Lâm Long nhanh chóng chuyển động, tức khắc trong lòng cả kinh. Đây là cuồng bạo thủy tinh thú, nằm trong danh sách thập đại hung tàn nhất trên thế giới, xếp hạng thứ 8. Tên là cuồng bạo là từ bọt nước trên mặt nàng cùng với tình hình chiến đấu lúc ấy mà được hình thành. Trong danh sách thập đại hung tàn trên thế giới đều là người đáng thương, nhận hết thống khổ vô cùng vô tận, bị người luyện chế thành con rối, lên đến tư tưởng cũng đều không có, hoàn toàn mơ màng hồ đồ. Hiện tại xem ra, cuồng bạo thủy tinh thú này tuy là thất bại, nhưng thực lực vẫn là rất cường đại. Không nghĩ tới, nàng lại ở đây bảo hộ cho Hứa Thiếu. Bất quá liền tính như vậy thì như thế nào? Hắn muốn giết một người, toàn bộ địa cầu còn không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Người tránh ra, hôm nay ta phải giết hắn. Lâm Long lẳng lặng nhìn cuồng bạo thủy tinh thú nói. Nếu không phải thấy nàng đáng thương, Lâm Long cũng lời cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp tiêu diệt những người có liên quan đến Hứa Thiếu. Tiền bối, ngài bỏ qua cho hắn đi, hắn đã điên rồi, ta dẫn hắn bồi tội với ngài. Nói xong, nữ tử quỳ gối dưới chân Lâm Long, không ngừng dập đầu, trong thần sắc tràn đầy cầu xin. Nàng biết Lâm Long lợi hại, nếu Lâm Long cố tình muốn giết Hứa Thiếu, nàng sẽ không thể ngăn cản được. Lâm Long có chút kinh ngạc, nhưng không được nói. Ngươi là gì của hắn? Nữ tử ngẩn người, có chút do dự nói. Ta là mẹ của hắn. Tiền bối, ta mang bộ dáng khủng bố này đã 19 năm. Từ khi hắn sinh hạ ra tới, liền không có tình thương của mẹ. Ta không dám gặp hắn, chỉ có thể âm thầm bảo hộ hắn. Ta biết hắn tội đáng chết vạn lần, nhưng tiền bối, hiện tại hắn đã điên rồi, đã nhận được báo ứng. Cầu xin ngài ta cho hắn một mạng, về sau ta sẽ mang theo hắn trốn vào trong núi rừng, sẽ không xuất hiện ở thế tục nữa. Lâm Long nhìn nữ tử quỳ dạp dưới chân mình, nghĩ, mở miệng nói. Được, ngươi dẫn dắt hắn đi thôi. Chờ khi hắn đã chết, ngươi có thể tới nơi này tìm ta. Ta đưa ngươi đi địa phủ luân hồi đầu thai. Đương nhiên, khi nó nói không chừng ta đã không còn ở nơi này. Việc này liền phải xem tạo hóa của ngươi. Cảm ơn tiền bối. Đại ơn đại đức của tiền bối, tiểu nữ suốt đời khó quên. Nữ tử kích động gật gật đầu, tiếp theo mang theo Hứa Thiếu lập tức rời đi. Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp theo xoay người rời đi. Tấm lòng của cha mẹ là rộng lớn nhất trong thiên hạ, vốn tưởng rằng là vệ sĩ của Hứa Thiếu, ai biết lại là mẹ của hắn. Trở lại biệt thự, Lâm Long đem đám người châu mập toàn bộ gọi vào trong sân của biệt thự, tiếp theo nhìn Diệp Tu lẳng lặng nói. Diệp Tu, cậu lại đây đánh một quyền cho tôi thử xem. Diệp Tu sửng sốt, không rõ đây là Lâm Long có ý tứ gì, bất quá hắn vẫn là không có do dự, nhẹ nhàng đánh một quyền cho Lâm Long. Dùng sức đánh, đem tôi coi như kẻ thù của cậu. Lâm Long khẽ quát một tiếng, nhớ tới mấy giờ trước Diệp Tu đối mặt Thiên Diệp liền chạy với tốc độ rất nhanh đến phía sau của mình. Ở trên người hắn khẳng định có cố năng lượng cường đại, bằng không không có khả năng chạy nhanh như vậy. Diệp Tu lập tức gật gật đầu, hít sâu một hơi, tay phải thành quyền, một quyền hung hăng đánh về phía của Lâm Long. Phanh một tiếng, trong phút chốc một trận nổ vang kịch liệt, Lâm Long trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài. Phanh một tiếng, Lâm Long đâm gáy liên tiếp 7-8 cây đại thụ, cuối cùng nện ở trên tường rào của biệt thự mới dừng lại. Diệp Tu trực tiếp ngây ngẩn cả người, tiếp theo phản ứng lại, lộ ra vẻ tươi cười nói. Kỹ thuật diễn xuất này của Long ca thật tốt, tưởng đều không đỡ được, liền thật phục hắn. Ây, phòng trưởng lão đại là muốn dùng khổ nhục kế để lừa vị mỹ nữ nào rồi? Châu Mập đầy mặt đáng khinh nói. Người ở đây đều cho rằng Lâm Long là đang giả bộ, không có người biết đích xác đây chính là Diệp Tu đánh. Lâm Long từ trên mặt đất bò dậy, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Diệp Tu thế nhưng khủng bố đến loại trình độ như vậy, phải biết rằng cho dù là thiên sư đỉnh cao đều không thể làm cho hắn hộc máu bay ngược ra sau, càng đừng nói người thường giống như Diệp Tu này. Ồ, lão đại không phải là giả bộ đi? Lúc này Trương Vũ Phi hơi có chút do dự nói. Bất quá nếu không phải giả bộ, vậy Diệp Tu sao có thể lợi hại như thế? Trương Vũ Phi bán tín bán nghi như vậy, chỉ có thể chờ Lâm Long tự mình giải thích một chút. Mà sau khi Lâm Long từ trên mặt đất bò dậy lên tới bên cạnh Diệp Tu, chút thương thế nhỏ này đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Lập tức hắn nhìn Diệp Tu hỏi. Cậu có cảm giác thân thể có chỗ nào không đúng hay không? Long ca, hôm nay cậu làm sao vậy? Tôi không cảm giác chỗ nào không đúng cả. Diệp Tu ngơ ngác nhìn Lâm Long, không rõ Lâm Long rốt cuộc muốn làm sao. Nếu nói vừa rồi là chính hắn dùng thực lực đem Lâm Long đánh bay ngược ra ngoài, đánh chết hắn cũng đều không tin. không có chỗ nào không đúng sao? Chẳng lẽ là tác dụng của kim tầm cổ sao? Nhưng không đúng, kim tầm cổ là có thời hạn, đã đi qua lâu như vậy, năng lượng của kim tầm cổ đã sớm nên biến mất rồi. Hơn nữa năng lượng của kim tầm cổ cùng với huyết sát cổ lấy độc trị độc, hai đạo triệt tiêu nhau, không có khả năng còn có năng lượng. Nghĩ đến đây, Lâm Long cảm thấy khẳng định là nơi nào đó xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại có thể khẳng định Thiên Diệp không ở trên thân thể Diệp Tu giở trò gì. Chúc mừng cậu Diệp Tu, hiện tại cậu cũng là cao thủ đứng đầu địa cầu. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Long ca, cậu cũng thật biết nói giỡn. Diệp Tu cười cười, bị bộ dáng nghiêm túc này của Lâm Long cảm thấy thích thú. Ta không nói giỡn, nếu cậu không tin, hãy đi qua đánh cây đại thụ kia, dùng sức đánh. Lâm Long chỉ vào một cây đại thụ cách đó không xa, cây đại thụ này phải hai người giang tay ôm mới hết. Diệp Tu bán tín bán nghi gật gật đầu, tiếp theo đi vào bên cạnh cây đại thụ, tâm tình vừa kích động lại vừa sợ hãi. Hắn cũng muốn có năng lượng cường đại, nhưng hắn sợ Lâm Long lừa hắn. Tuy rằng biết Lâm Long không có khả năng lừa hắn, nhưng hắn vẫn là có điểm không tin chính mình sẽ lợi hại đến mức một quyền đem Lâm Long đánh bay. Nhưng hắn vẫn là có điểm không tin chính mình sẽ lợi hại đến mức một quyền đem Lâm Long đánh bay. Lập tức hắn hít vào một hơi thật sâu, ngừng thở, tay phải thành quyền, một quyền đánh ra. Đúng lúc này, không chỉ là Diệp Tu, chính là đám người Châu Mập đều ngừng lại hô hấp. Bọn họ biết Lâm Long không phải một người thích nói giỡn. Hiện tại xem ra Diệp Tu có khả năng rất lợi hại. Ngay sau đó, một trận nổ vang truyền đến. Chỉ thấy cây đại thụ to lớn này ở dưới nắm tay của Diệp Tu chia năm xẻ bảy, nháy mắt đổ sập. Diệp Tu ngây ngẩn cả người, hoàn toàn liền sững sờ. Nhìn nắm tay của mình, hô hấp của hắn trở nên thô nặng, trái tim tùy thời sẽ nhảy ra bên ngoài cơ thể. Không chỉ là hắn, đám người Châu Mộc cũng là ngây ngẩn cả người. Động tĩnh trong sân trực tiếp đem mấy người Bạch Khiết chạy ra. Các nàng nhìn cây đại thụ bị đổ, còn có Diệp Tu đứng ở trước cây đại thụ, ngơ ngác hỏi: cây đại thụ này là Diệp Tu đánh gãy hay sao? Nghe được Bạch Khiết nói, mọi người lúc này mới phản ứng lại, tiếp theo nhịn không được kinh hô: trời ạ, Diệp Tu, cậu trở nên lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Hay là cậu vẫn luôn gạt chúng tôi? Kỳ thật cậu vốn dĩ liền rất lợi hại. Không phải chứ, hiện tại có phải tôi đang nằm mơ hay không? Tại sao tôi có thể trở nên lợi hại như vậy? Khẳng định là tôi đang nằm mơ rồi. Diệp Tu đầy mặt chấn động, hắn thật sự không thể tin được chính mình sẽ trở nên lợi hại như vậy. Việc này quả thực liền không phải người thường có thể làm được. Huống hồ hắn không cảm giác chính mình có bao nhiêu lợi hại. Hắn cảm thấy việc này không chân thật. Cây đại thụ này tuyệt đối không phải hắn đánh gãy. Nhưng đứng ở trước mặt cây đại thụ liền chỉ có một mình. Lâm Long không có khả năng làm ra chuyện vui đùa này. Đám người Châu Mập đứng xa như vậy cũng không có loại năng lực này. Chẳng lẽ thật sự là ta đánh gãy sao? Các cậu không cần nghi hoặc, đây là Diệp Tu đánh gãy. Ta đoán khả năng cùng với việc hắn ăn kim tầm cổ có quan hệ. Lâm Long nhàn nhạt nói. Kim tầm cổ? Vừa nghe cùng với kim tầm cổ có quan hệ, Trương Chí Duy không khỏi sờ sờ túi quần của mình. Phảng phất giống như biết ý tưởng của Trương Chí Duy, Lâm Long nhìn hắn lặng lặng nói. Chí Duy, cậu đừng vội, chờ đợi ta tìm được Thiên Diệp, để lúc đó để cho hắn hạ huyết sát cổ cho cậu, sau đó lại dùng kim tầm cổ cứu cậu thử xem. Cảm ơn cậu Lâm Long. Trương Chí Duy đầy mặt cảm kích. Cảm tạ cái gì, đều là huynh đệ mà. Nói tới đây, Lâm Long nhìn mọi người nói tiếp. Diệp Tu đã trở nên lợi hại, chuyện này các cậu tạm thời đừng nói ra ngoài. Như vậy đi, Diệp Tu, tôi mang cậu đi Liễu Vân Tông, để cho bọn họ dạy cậu võ ký. Đến lúc đó cùng với năng lượng trong cơ thể cậu, khẳng định là một siêu cấp cao thủ. Việc này, Long ca, cậu thật sự là phụ mẫu tái sinh của tôi. Được rồi, các cậu hãy dọn dẹp lại sân đi, tôi sẽ mang Diệp Tu đi trước. Nói xong, Lâm Long vận chuyển cánh lưu quang phượng vũ, cánh vùng lên, mang theo Diệp Tu nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Sau khi Lâm Long cùng với Diệp Tu rời đi, đám người Châu Mập đầy mặt hâm mộ. Bất quá bọn họ cảm thấy, từ sau khi theo Lâm Long, quỹ đạo nhân sinh liền thay đổi. Nếu như không gặp được Lâm Long, khả năng bọn họ hiện tại liền ở trong một đại học hạng ba, sinh hoạt mơ màng hồ đồ, sau đó tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Sau khi Lâm Long mang theo Diệp Tu rời đi, không bao lâu liền tới chân núi Liễu Vân Tông. Từ khi hắn đạt được danh hiệu minh chủ trong giới cổ võ, Liễu Vân Tông đều đi theo việc này mà biến đổi. chân núi đều đã được xây dựng sơn môn, phía trên viết ba chữ to Liễu Vân Tông mạnh mẽ hiếu lực, bên cạnh là hai tấm bia đá. Tổng bộ của Liễu Vân Tông không phận sự miễn vào. Dọc theo chân núi, phía trên tất cả đều là bậc thang nối thẳng đến đỉnh núi. Thời điểm lần trước tới nơi này còn chỉ là một cái đường nhỏ, trách không được nhiều người cướp đoạt vị trí minh chủ như vậy, tài nguyên quả thực là quá nhiều. Đây là Liễu Vân Tông sao? Quả nhiên rất tráng lệ. Diệp Thu nhìn bậc thang mênh mông vô bờ, tâm sinh vẻ thán phục. Đi, chúng ta đi lên đi. Lâm Long nhìn Diệp Thu nói, tiếp theo mang Diệp Thu bước lên những bậc thang được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Bậc thang thực rộng rãi, ở mỗi chiếu nghỉ đều có hai gã võ giả thực lực ám kình đỉnh cao đứng gác. Đứng lại, tổng bộ của Liễu Vân Tông, không phải đại tử của Liễu Vân Tông, xin đưa ra giấy mời. Tại chiếu nghỉ thứ nhất của bậc thang, một võ giả chặn lại hai người Lâm Long. Nhìn cách ăn mặc của đệ tử Liễu Vân Tông, tướng mạo khí thế đều bất phàm, hai mắt Diệp Tu sáng lên, trong lòng không khỏi càng thêm chờ mong. Bất quá càng là có rất nhiều thấp thỏm, hắn sợ người ta không dạy hắn võ kỹ, đến lúc đó một chuyến tay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.